Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Quang Minh chi loại rốt cuộc là cái thứ gì? Bùi Sâm trong lòng có nghi hoặc, hơn nữa không chuẩn bị đem loại này nghi hoặc nghẹn, trực tiếp liền hỏi ra tới. Quang Minh chi loại là cái gì? Không chút nào ngoài ý muốn vị kia lão thần quan hướng hắn đầu tới khinh thường ánh mắt. Nói rõ không nghĩ giải thích, Bùi Sâm mới không ngại, xem ra này lão thần quan ở chỗ này lời nói quyền cũng không cao. Lại không thể lấy hắn thế nào, nhưng thật ra Atuel vẫn cứ mang theo thập phần hữu hảo thái độ nói. Quang Minh chi loại là chúng ta giáo hội nhất quý trọng bảo vật. Lúc trước Âu Linh Tân quốc vương hướng chúng ta giáo hội muốn một viên tới cứu Sophia vương hậu. Berfield gia tộc bản thân là Quang Minh gia tộc hậu duệ. Nếu Sophia vương hậu có thể đánh thức Quang Minh chi loại, là có thể đủ loại bỏ gia tộc di truyền nguyên rùa. Đáng tiếc cũng không có thành công, kia sau lại đâu. Vừa lúc khi đó Sophia vương hậu đã có mang Carolina công chúa. Sophia vương hậu không có bởi vì Quang Minh chi loại thoát khỏi nguyên rùa. Quang Minh chi loại ngược lại ẩn núp tới rồi Carolina công chúa trong cơ thể. Lệnh nàng ngoài ý muốn không có di truyền đến loại này nguyên rùa, Bùi Sâm bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Lesser thân thể có vấn đề, làm cùng hắn một cái mẹ sinh Carolina lại hoàn toàn không có vấn đề. Xem ra chính là cái này Quang Minh chi loại nguyên nhân. Thân phụ Quang Minh chi loại Carolina công chúa cùng đồng dạng là Quang Minh hậu duệ Berkanger. Đại công kết hợp, sinh hạ tới hai tử sẽ có được càng cường Quang Minh lực tương tác. Đặc biệt chúng ta đã xác nhận kia cái Quang Minh chi loại ở Igo thiếu gia trong cơ thể. Hắn đi trước thời gian di tích phía trước, An Nam đại nhân đã cho hắn ăn vào đệ nhị cái Quang Minh chi loại, Atuel lạc quan mà nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Igo thiếu gia hẳn là trên đời có khả năng nhất đánh thức Quang Minh chi loại lực lượng người. Liên tính là Lesser bệ hạ nguyên rùa chuyển rời đến Igo thiếu gia trên người. Chỉ cần hắn đánh thức Quang Minh chi loại, nắm giữ thuần túy Quang Minh chi lực, liền có thể loại bỏ nguyên rùa. Cho nên, người cũng không cần quá lo lắng, Bùi Sâm cười lạnh một tiếng. Nói được dễ nghe, có khả năng nhất đánh thức, trách không được thiếu gia căn bản không tin Quang Minh thần. Cứ nhiên cũng có thể sử dụng thân thuật, là bởi vì cái kia cái gì Quang Minh lực tương tác vẫn là bởi vì trong cơ thể Quang Minh chi loại. Còn có, Berfield gia tộc cùng Lano gia tộc đều là cái gì Quang Minh hậu duệ. Này lại là cái gì ngoạn ý nhi, không hiểu liền phải hỏi, Bùi Sâm trực tiếp hỏi Atuel. Cái gì là Quang Minh hậu duệ? Atuel biểu tình nghiêm túc, bọn họ đều là năm đó Quang Minh thần hậu duệ sở kéo dài ra tới gia tộc. Hiện tại chúng ta Arak đại lục thượng, chỉ còn lại có 6 cái Quang Minh gia tộc, còn lại đều đã mai một ở lịch sử sông dài, hắn nói. Còn thở dài, Bùi Sâm, ngoặc kép, Quang Minh thần, hắn cho rằng này chỉ là Quang Minh giáo hội bịa đặt ra tới. Chẳng lẽ thế giới này, thật là có, hoặc là nói đã từng có cái gọi là thần linh? Bùi Sâm không quá tin tưởng, nhưng có lẽ kia chỉ là một cái đặc biệt lợi hại siêu phàm giả đâu. Tỷ như là truyền kỳ pháp sư, kiếm thánh như vậy, có lẽ muốn càng cường một ít, liền sẽ bị tôn sùng là thần linh. Hắn nhưng không tin cái gì thần còn để lại một đống lớn hậu duệ. Ách, phương Tây truyền thuyết. Thần linh xác thật cũng thường xuyên có cái gì nhi tử nữ nhi linh tinh. Này đó ý tưởng ở trong đầu dạo qua một vòng, Bùi Sâm hỏi cái quan trọng nhất vấn đề, nếu thất bại đâu, thiếu gia là sẽ cùng Lesser giống nhau thâm chịu nguyên rùa tra tấn. Vẫn là sẽ bởi vì nguyên rùa tử vong. Atuel nhướng mày, sẽ không, thiếu gia vận khí luôn luôn thực hảo, hắn đối nếu thất bại suy đoán tránh mà không đáp. Cái này làm cho Bùi Sâm cảm thấy thực không ổn. Lúc này, bên cạnh giường tơ lụa màn che giật mình, một cái khàn khàn lười biếng thanh âm vang lên. Berkanger, mọi người tức khắc đều không nói. Berkanger lập tức đi tới mép giường, đem màn che kéo lên, Bùi Sâm cũng rốt cuộc gặp được vị này mọi người trong miệng đề ra vô số lần Leser bệ hạ. Leser Esmia không biết có cái gì kỳ lạ mị lực, làm bớt Anger người như vậy vì hắn trả giá, mặc dù là biết Leser cũng không phải thật sự thích chính mình. Bớt Anger vẫn cứ 10 năm như một ngày mà ái người này. Hơn nữa, Carolina vị này công chúa cũng có thể vì chính mình ca ca. Hy sinh chính mình không màng hài tử tiền đồ cùng an nguy. Bất luận là Aigo, vẫn là nàng cùng bang Fritz quốc vương sinh hạ hai đứa nhỏ. Đều bị xếp hạng Leser lúc sau. Trên giường người nửa ngồi dậy, Bùi Sâm chỉ nhìn thoáng qua liền nhịn không được nhắm mắt lại. Phảng phất thấy được một phen sắc bén đao. Trong lúc nhất thời thế nhưng có chút chọc đôi mắt, bất quá lại xem qua đi khi, chỉ thấy kia chỉ là một cái lớn lên cũng không như thế nào xuất sắc nam nhân. Dung mạo chỉ là đoan chính, mũi quá cao, hai mắt hẹp dài, môi mỏng đến xem ra thậm chí có chút tuyệt tình, tóc của hắn cắt thật sự đoàn, mặc dù thoạt nhìn đã thập phần suy yếu, ngồi dậy thời điểm vẫn cứ vai lưng đĩnh đến thẳng tắp. Hơn nữa có lẽ là bởi vì nguyên rủa tra tấn, có lẽ là bởi vì phía trước tao ngộ quá ám sát. Hắn trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, cả người cũng có vẻ gầy trơ cả xương, đã chỉ còn lại có một phen xương cốt, nhưng mà, hắn trời sinh khung xương rất lớn cái đầu rất cao, Esmia gia tộc người tựa hồ đều là rất cao gầy vóc dáng. Giống Berg Anger chỉ cùng Bùi Sâm không sai biệt lắm cao. Aigo kia cao cái gen ước chừng là nguyên tự Esmia gia tộc. Vị này Esmia quân vương mặc dù là tại đây loại cực kỳ suy yếu trạng thái hạ, vẫn cứ cho người ta một loại sắc bén cường hãn cảm giác. Thật là có chút thần kỳ, Leser miệng lưỡi kỳ thật là mang theo một chút lười biếng. Thuyết minh hắn là ở thực thả lỏng dưới tình huống, nhưng khắc tiến trong xương cốt thói quen làm hắn vẫn cứ vẫn duy trì cũng không lười nhác dáng ngồi. Bờ vai của hắn thực khoan, suy yếu đến dựa vào Berg Anger trên người khi, Berg Anger cũng không quá mức thon gầy thân hình trong lúc nhất thời đều bị sấn đến có chút nhỏ xinh. Bùi Sâm không biết Leser thân thể trạng huống tốt thời điểm là như thế nào. Nhưng nhìn về phía Leser cặp kia ảm đạm rõ ràng đã mù đôi mắt. Hắn suy đoán ở không có hạt rớt thời điểm, Leser hẳn là có một đôi dị thường sắc bén sáng ngời đôi mắt. Hơn nữa, tại đây một khắc hắn xác nhận, Aigo cặp kia ở nguyên bản thời gian tuyến thượng hạt rớt đôi mắt. Hẳn là cùng Leser có quan hệ, bằng không sẽ không như vậy xảo. Mặc dù là thiếu gia trong cơ thể quang minh chi loại thành công bị kích hoạt rồi. Hắn có thể loại bỏ nguyên rùa. Nhưng Leser bệ hạ nguyên rủa chuyển rời đến thiếu gia trên người khi thiếu gia đôi mắt có phải hay không cũng sẽ cùng Leser bệ hạ giống nhau mất đi quang minh. Tại đây loại thời điểm, duy nhất dám nói lời nói, cư nhiên là Bùi Sâm siêu cứ việc Leser đã thập phần suy yếu. Nhưng cái loại này khí thế cường đại lệnh lúc này ở trong phòng người liền đại khí cũng không dám ra. Bao gồm vị kia quang minh giáo hội lão thần quan, biểu tình đều lập tức quy củ rất nhiều. Bọn họ bản năng đối Leser biểu hiện ra tôn kính cùng sợ hãi. Chỉ có Bùi Sâm cũng không quá để ý, liền tính Leser lại có uy nghiêm, lại là cái gì đại nhân vật, cũng vô pháp làm Bùi Sâm cảm thấy chân chính sợ hãi. Chẳng sợ hắn hiện tại cùng người chơi khác đã không quá giống nhau. Nhưng muốn cho hắn đối một vị trò chơi nguyên trụ dân sinh ra chân chính sợ hãi tâm lý, vẫn là không quá khả năng. Mọi người kỳ dị mà nhìn cái này gan lớn dị tộc liếc mắt một cái. Đặc biệt là Berg Anger, tầm mắt nhịn không được ở Bùi Sâm trên người dừng lại một lát. Nghe nói này chỉ là cái bình dân xuất thân dị tộc. Hắn dưới tình huống như vậy, cư nhiên còn dám vì Aigo hỏi ra như vậy vấn đề. Có thể thấy được Aigo ở hắn trong lòng có bao nhiêu quan trọng. Chỉ sợ bất luận cái gì hết thảy đều không thể để quá hắn đối Aigo lo lắng đi. Này trong nháy mắt, Berg Anger thế nhưng sinh ra nhàn nhạt phiền muộn cảm xúc. Không màng tất cả, lại nói tiếp đơn giản, nhưng làm lên quá khó khăn. Aigo dù sao cũng là con hắn, đã từng bớt Anger hết thảy lấy gia tộc làm trọng. Hắn yêu cầu suy xét đầu tiên là Lano gia tộc kéo dài. Cho nên mới sẽ phái người đi bảo hộ cũng không thích đệ đệ Servergy. Bớt Anger đến nay chưa lập gia đình. Servergy tuẫn tình, nói cách khác Lano gia tộc người thừa kế chỉ còn lại có Aigo. Nhưng cố tình có một cái kêu Lesser Esmia người. Bớt Anger cũng không đi cùng Aigo bồi dưỡng cảm tình. Sớm đem hắn ném đến Lano lãnh. Hôm nay phải làm ra như vậy sự. Nếu hắn cùng Aigo có phụ tử chi tình, ngược lại khó có thể lấy hay bỏ. Cho nên, không bằng ngay từ đầu liền đạm mạc mà chống đỡ. Hắn biết chính mình không phải cái hảo phụ thân. Là hắn thực xin lỗi Aigo. Bởi vậy, chân chính đến lúc này, Bớt Anger vẫn cứ cảm thấy có chút thống khổ. Hắn không muốn xem Lesser tiếp tục chịu tra tấn. Chỉ có thể lựa chọn hy sinh Aigo. Nhưng lại bức thiết mà hy vọng lão thần quan nói quang minh chi loại kế hoạch có thể thành công. Làm Aigo không đến mức vì thế bỏ mạng. Thậm chí vì đề cao quang minh chi loại bị đánh thức khả năng tính. Bớt Anger trả giá cực đại đại giới. Lại hướng quang minh giáo hội mua sắm một viên quang minh chi loại. Nếu không quang minh giáo hội nhưng không như vậy hảo tâm. Ở Aigo tiến vào thời gian di tích phía trước, làm hắn lại ăn xong một viên tích tụ quang minh chi lực. Quang minh giáo hội này đàn thần côn trước nay là không có lợi thì không dậy sớm. Mặc kệ là này đàn tư tế cùng mục sư, vẫn là quang minh chi loại, bọn họ đều không thể dễ dàng cho ngươi. Năm đó Âu Linh Tân bệ hạ vì cấp Sophia vương hậu đổi lấy kia một viên đồng dạng trả giá cực đại đại. Giới, này đàn thần côn không từ trên người của ngươi hung hăng cắn thượng một ngụm. Là quyết sẽ không đem đồ vật lấy ra tới. Đối với Bùi Sâm vấn đề, ở đây người đều không có trả lời hắn. Kỳ thật đã là cam chịu đáp án. Sadin ở một bên nhẹ nhàng thở dài. Ngày thường nhìn Bùi Sâm cùng mặt khác Bích tộc không giống nhau. Hắn không đến mức giống đám kia Bích tộc giống nhau điên cuồng cùng không muốn sống. Hiện tại xem ra, Bùi Sâm bản chất cũng là không có gì sợ hãi chi tâm người đi. Bọn họ cái này chủng tộc, tựa hồ trời sinh to gan lớn mật, ngược lại là Lesser nghe được hắn hỏi chuyện cười khẽ một tiếng. Vị này chính là ai? Ta ngủ trong chốc lát có phải hay không bỏ lỡ cái gì thú vị sự? Hắn thâm chịu nguyền rủa tra tấn, lại bởi vì lọt vào ám sát, thân thể đã suy yếu tới rồi cực hạn, nhưng nói chuyện thời điểm vẫn cứ mang theo một cổ nhẹ nhàng hoạt bát hơi thở. Cùng hắn sắc bén khí chất hình thành tương đương tiên minh đối lập. Bớt Anger ở bên tai hắn nhẹ nhàng giải thích Bùi Sâm lai lịch. Lesser lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc, không có tiêu cự đôi mắt đối với Bùi Sâm phương hướng. Tiếc nuối mà nói, đáng tiếc ta nhìn không tới ngươi trông như thế nào, nhưng thật ra rất khó đến. Aigo cư nhiên cũng có thể gặp phải một cái thiệt tình người, một bên Bớt Anger trầm mặc không? Tiếng động, hắn gắt gao cầm quyền, ngay sau đó lại buông ra. Thiệt tình người, cái này tự từ Lesser trong miệng nói ra. Bớt Anger cảm thấy hơi có chút châm chọc, trước mắt người này, hình như là không có tâm mơ siêu chẳng sợ này 10 năm Bớt Anger dùng hết thảy biện pháp. Mặc kệ là làm bạn ôn nhu vẫn là nào đó thời điểm tình cảm mãnh liệt. Tựa hồ đều không thể đả động cái này tâm như thiết thạch quân vương. Hắn phi thường am hiểu làm Bớt Anger có một loại ảo giác. Tựa hồ ngay sau đó liền phải được đến hắn thiệt tình. Nhưng mà thực mau Bớt Anger liền sẽ tỉnh ngộ lại đây. À, này bất quá là hắn đùa bỡn nhân tâm thủ đoạn. Lesser nhất quán là thực am hiểu đùa bỡn nhân tâm. Hắn đối đãi Bớt Anger thời điểm, có thể đem hư tình giả ý biểu hiện đến giống như chân chính nùng tình mật ý. Hết thảy tình nhân sẽ làm sự, hắn đều sẽ cùng Bớt Anger làm. Sau đó ở Bớt Anger sắp xa vào tin tưởng loại này cảm tình thời điểm. Lesser lại dùng lãnh băng hiện thực nói cho hắn, này hết thảy bất quá là biểu hiện giả dối. Đã như vậy nhiều năm, Bớt Anger đối Lesser hiểu biết cũng sớm không giống lúc trước như vậy nông cạn. Hắn đã rất mệt, mệt đến cơ hồ muốn từ bỏ hết thảy rời đi nơi này. Thời trẻ Berlanger thấy chính mình chuẩn bị mấy cái đường lui. Chính là ngẫu nhiên thanh tỉnh thời điểm làm ra bố trí. Hôm nay coi như là hắn vì Leicester làm cuối cùng một sự kiện. Coi như trả hết nhiều năm như vậy Leicester cho hắn hết thảy. Esmia yêu cầu Leicester vị này anh minh quân chủ. Chẳng sợ xuất phát từ lý tính phán đoán. Berlanger cũng cảm thấy Leicester đáng giá hắn nghĩ mọi cách đi cứu vớt. Đây là hắn gặp qua ưu tú nhất một vị quân vương. Nếu không có nguyên rủa tra tấn, hắn sẽ so hiện tại còn muốn xuất sắc. Sau đó, mặc kệ kết cục như thế nào, Berlanger đều chuẩn bị mang theo Igo rời đi nơi này. Trở lại Lano lãnh đi, Igo là sinh cũng chết tử tế cũng hảo. Hắn đều sẽ không lại làm hắn đáng thương nhi tử lại trả giá cái gì. Sadin là xuất phát từ thương hại mới có thể mang theo Bùi Sâm tiến vào. Berlanger lại là bởi vì quyết định muốn mang Igo rời đi. Hắn biết Igo căn bản sẽ không tha thứ chính mình, có cái này thân cận người ở, có lẽ Igo cảm xúc sẽ không đến mức quá mức hỏng mất. Bùi Sâm không biết Berlanger trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh một chút chung quanh. Đã ở suy xét trong chốc lát Igo ra tới làm sao bây giờ. Hiện tại phòng nội không chỉ có Sadin cái này kiếm thánh. Bảo hộ Leicester lực lượng khẳng định cũng thực lực không yếu. Hơn nữa quang minh giáo hội đại thần quan, tư tế Atuel, còn có mấy cái thân xuyên áo đen mục sư. Cùng với Berlanger, hắn ở suy xét chờ Igo vừa ra tới. Liền đem đại lượng cao cấp ma pháp quyển trục ném văng ra nhiễu loạn tầm mắt. Nghĩ cách xé mở truyền tống quyển trục mang theo Igo chạy trốn. Này đã không phải có thể tiết kiệm lúc, Bùi Sâm ba lô có một cái phi thường quý đạo cụ. Hắn phía trước bởi vì ra giá quá cao vẫn luôn không bán đi. Cái này quyển trục là hắn đại hào soát một cái cao cấp nhiều người phó bản soát ra tới. Này đồng dạng đến từ chính một cái khác server, một quả đặc thù phòng ngự ngọc bội, tạp khai có thể hình thành một cái kiên không thể phá phòng ngự không gian. Thời gian thực đoàn, chỉ có thể duy trì 10 giây, nhưng nó cường liền cường ở tuyệt đối kiên không thể phá. Mặc kệ cái dạng gì công kích đều không thể đánh vỡ nó. Loại này dùng một lần vật phẩm ở Bix khối Rubik không tính phi thường hiếm thấy. Cấp bậc như vậy cao có được tuyệt đối phòng ngự ý nghĩa dùng một lần đạo cụ lại không tính nhiều. Bùi Sâm chuẩn bị dùng cái này phối hợp truyền tống quyển trục. Mang theo Igo thoát đi nơi này. Đến nỗi cái gì Leicester, cái gì Berlanger, cái gì Quang Minh Giáo hội. Bùi Sâm mới không xem ở trong mắt. Hắn để ý chỉ có Igo. Lúc này, Atuel hơi hơi nhíu mày. Hắn ở Kim Hoa Hồng Trang Viên tốt xấu cùng Bùi Sâm ở chung một đoạn thời gian. Đối Bùi Sâm có nhất định hiểu biết, thấy Bùi Sâm lúc này trạng thái trong lòng có chút không tốt lắm dự cảm. Vì thế tiến đến lão thần quan bên tai nói, An Nam các hạ, chúng ta tốt nhất chú ý một chút cái kia vực sâu dị tộc. Lão thần quan liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là lo lắng ở cái kia Igo Lano ra tới thời điểm hắn làm cái gì? Đúng vậy, người cũng quá đa tâm, ở chỗ này hắn liền tính là muốn làm cái gì, có thể làm được, lão thần quan khinh thường mà nói, nếu không phải Berlanger đại công không chuẩn, ta đã sớm đem hắn đuổi đi hồi vực sâu, Atuel nhíu mày. Hắn đối vị này An Nam các hạ ngạo mạn đã thực hiểu biết, đuổi đi hồi vực sâu, thôi bỏ đi, liền quang minh thánh thành Bix tộc đều không thể bị toàn bộ đuổi đi đâu. An Nam các hạ cư nhiên cảm thấy chính mình có thể đuổi đi Bùi Sâm siêu bởi vì đối Bùi Sâm rất có. Chút nghiên cứu, Atuel thậm chí cảm thấy Bùi Sâm hẳn là đám kia vực sâu dị tộc thủ lĩnh. Hắn khẳng định vẫn là có một ít đặc biệt năng lực. Hắn cảm thấy không thể sơ hốt đại ý, nhưng mà An Nam các hạ cũng không sẽ nghe hắn. Rơi vào đường cùng, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa. Đúng lúc này. Huyền phù di tích đá phiến bỗng nhiên sáng lên cực kỳ lóa mắt quang mang. Berlanger lẩm bẩm nói. Đã đến giờ, suốt 20 ngày, Igo bị nhốt ở thời gian di tích đã dài đến 5 năm. Mà ngoại giới chỉ đi qua 20 ngày, này mặc kệ nói như thế nào đều là một kiện thực thần kỳ sự. Bùi Sâm hiện tại lại bất chấp loại này thần kỳ. Hắn đem kia cái dùng một lần phòng ngự ngọc bội khấu ở trong tay. Cả người căng chặt vận sức chờ phát động. Chỉ cần Aigo thiếu gia vừa xuất hiện, hắn cần thiết muốn dẫn đầu đến hắn bên người mới được. Sau đó, Bùi Sâm trước mắt liền xuất hiện một đạo vô cùng sáng ngời quang. Đâm vào hắn căn bản vô pháp mở to mắt. Toàn bộ trong nhà, đều bị quang minh tràn đầy. Căn bản không ai có thể mở to mắt. Phảng phất có người hướng này gian phòng ném một quả giống nhau. Quá sáng ngời, Bùi Sâm còn tốt một chút. Một ít thị vệ sợ le sơ xảy ra chuyện mạnh mẽ mở to mắt. Bị này quang làm cho nước mắt giàn giụa. Cũng vẫn như cũ cái gì cũng vô pháp thấy rõ. Lúc này, chỉ có đôi mắt vốn là nhìn không thấy le sơ bình tĩnh như lúc ban đầu. Nhưng hắn cũng cảm thấy một cổ ấm áp lực lượng vờn quanh ở chung quanh. Cái loại này sáng ngời cảm giác mặc dù là lâm vào trong bóng đêm hắn cũng thiết thực cảm nhận được. Mà mọi người chung biểu hiện quái dị nhất không thể nghi ngờ là vị kia lão thần quan. Hắn đã hoàn toàn quỳ bò ở trên mặt đất. Cả người đều ở run bần bật, trong miệng lẩm bẩm niệm, ngoặc kép, quang minh thần buông xuống. Ngược lại là Atuel so lão thần quan muốn bình tĩnh nhiều. Hắn đồng dạng bởi vì này dư thừa quang minh chi lực mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng ít ra không có giống lão thần quan như vậy bất kham mơ siêu, đây là quang minh chi loại, Atuel rốt cuộc nghĩ tới nguyên do, như thế nào sẽ đâu. Chưa từng có qua bất luận kẻ nào có thể ở không dựa quang minh thánh tuyển dưới tình huống sử quang. Minh chi loại có phản ứng. Vốn dĩ quang minh giáo hội bán quang minh chi loại liền giá cả rất cao. Nhưng là muốn đánh thức cái này quang minh chi loại, còn phải dựa quang minh thánh tuyển. Cho dù có quang minh thánh tuyển xác suất thành công cũng không thể xưng là rất cao. Bọn họ sớm đã kế hoạch hảo ở quang minh thánh tuyển thượng lại gõ một bút. Kết quả trước mắt đây là có chuyện gì? Aigo Lano dựa vào chính mình ở không có quang minh thánh tuyển dưới tình huống liền đánh thức. Quang minh chi loại sao? Nhưng kỳ thật quang minh chi loại, cũng chỉ là quang minh giáo hội một loại nếm thử mà thôi. Nhiều năm như vậy tới quang minh chi loại sẽ bởi vì quang minh thánh tuyển sinh ra một ít phản ứng. Nhưng muốn nói chân chính đánh thức quang minh chi loại, liền giáo hoàng cũng không mấy tin được có thể làm được. Trăm ngàn năm qua quang minh giáo hội dùng hết các loại biện pháp. Ở rất nhiều quang minh gia tộc hậu duệ trên người đã làm nếm thử. Đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Quang minh chi loại nếu như vậy hào đánh thức, quang minh giáo hội cũng sẽ không đến nay mới thôi vẫn cứ như vậy nhược thế. Trước mắt tình huống này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bùi Sâm dùng tay che đậy quang, muốn lặng lẽ mở to mắt nhìn một cái, nhưng là kia quang minh thật sự là quá chói mắt, lại vào lúc này, có một con ấm áp tay bắt được hắn tay. Bùi Sâm, hắn sửng sốt một chút, cảm thấy bắt lấy hắn này chỉ tay đã quen thuộc lại xa lạ. Aigo, thiếu gia, Bùi Sâm, ngươi thế nhưng ở chỗ này, Aigo thanh âm trầm thấp. Tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau. Bùi Sâm còn không có phản ứng lại đây cái gì, liền nghe được le sơ rất có uy nghiêm thanh âm vang lên. Bắt lấy hắn, bọn thị vệ đều lên tiếng, nhưng mà tại đây cơ hồ mỗi người đều thành người mù quang minh. Phải bắt được không biết ở nơi nào Aigo nơi nào là một việc dễ dàng. Bùi Sâm ở xác nhận bên người người chính là Aigo lúc sau. Chảo một cái đã bắt được hắn, chúng ta đi. Hắn mới mặc kệ những người khác, vốn dĩ mục đích chính là vì mang Aigo rời đi. Hiện tại tình huống này không phải vừa vặn tốt, Aigo ngoan ngoãn tùy ý hắn nắm. Bùi Sâm xé mở truyền thống quyển trục, mang theo Aigo nháy mắt biến mất không thấy. Tản ra sáng ngời quang mang Aigo không thấy. Trong nhà lập tức khôi phục bình thường. Berkanger sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Sadin nói. Sadin, người vì cái gì không bắt lấy bọn họ? Lúc ấy liền Sadin khoảng cách Bùi Sâm cùng Aigo khoảng cách gần nhất. Thân là một người kiếm thánh, chẳng sợ mất đi thị giác, cũng sẽ không phi thường ảnh hưởng hắn hành động. Đại công các hạ, kế hoạch đã thất bại, Sardin bình tĩnh mà nói. Trước đó thần quan các hạ nói qua, loại này hắc ám nguyền rủa sợ hãi quang minh, đại thần quan đã từ trên mặt đất bò lên. Hai chân lại vẫn là có chút nhũn ra, nghe được Sardin nói hắn nháy mắt phản ứng lại đây, gật gật đầu nói, không sai, hắc ám nguyền rủa sợ hãi quang minh, Aigolano trên người quang minh chi loại đã bị đánh thức. Hắn thành thuần túy quang minh thân thể. Dưới loại tình huống này nguyền rủa vô pháp chuyển rời đến hắn trên người đi, trước đó bọn họ thương lượng tốt biện pháp, cần thiết muốn trước rời đi, lại đánh thức quang minh chi loại. Nói như vậy ở Aigo trên người quang minh chi lực liền có thể quét dọn tự thân trên người nguyền rủa. Mà hiện tại Aigo đã bởi vì quang minh chi loại duyên cớ trở thành quang minh thánh thể. Mặc dù Lesser cùng Aigo đồng dạng có được Burfield gia tộc huyết mạch, cũng vô pháp rời đi thành công, hắc ám trời sinh sợ hãi quang minh, bất luận cái gì nguyền rủa đều không thể xâm nhập quang minh thánh thể. Giống như Sardin nói như vậy, kế hoạch đã thất bại, lúc ấy Sardin liền rất thanh tỉnh mà ý thức được điểm này. Cho nên hắn không có ngăn trở Bùi Sâm cùng Aigo, Berganger không phải không biết, chỉ là hắn quan tâm sẽ bị loạn, trước tiên không có phản ứng lại đây. Lesser nhàn nhạt mở miệng, tính, chạy liền chạy đi, vốn dĩ ta còn muốn biết, hắn rốt cuộc là như thế nào đánh thức quang minh chi loại, không chỉ có năm đó Sophia vương hậu. Nếm thử đánh thức thất bại, Lesser cũng ăn xong quá quang minh chi loại, đồng dạng thất bại, Bùi Sâm hoàn toàn không biết cái gì kế hoạch thành công vẫn là thất bại. Có lẽ nguyên bản thời gian tuyến thượng. Lesser nguyền rủa sắc thật chuyển rời đến Aigo trên người, làm hắn hai mắt mù, sau đó hắn mới đánh thức quang minh chi loại lực lượng. Nguyền rủa biến mất, đôi mắt lại không có thể khôi phục, lại lúc sau, hắn thành quang minh giáo hội chân chính thánh tử. Bất quá hiện tại, Bùi Sâm căn bản liền không nghĩ làm Aigo trở thành rời đi nguyền rủa công cụ. Hắn mang theo Aigo không chút do dự chạy trốn. Bùi Sâm, hẳn là không có việc gì, Aigo trên người quang minh dần dần nhược đi xuống. Bùi Sâm lo lắng đối phương truy lại đây, đau lòng mà dùng vài chương truyền tống quyển trục, chính mình cũng không biết truyền tống đến nơi nào, chỉ biết nơi này hẳn là đã không phải vương đô bên trong. Lúc này hắn mới có thời gian nhìn về phía bên người không hề có quang minh bao phủ Aigo. Này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt người, căn bản không phải hắn quen thuộc tiểu thiếu gia, tóc vàng thanh niên chính dịu dàng thắm thiết mà nhìn hắn. Xanh biếc đôi mắt sáng ngời mà thâm thúy, tú lệ thẳng thắn mũi phía dưới, hơi mỏng môi hơi hơi gợi lên, mang theo hơi hơi ý cười. Hơn nữa, hắn hảo cao a, Bùi Sâm không thể không thoáng ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn đến hắn khuôn mặt. Trong nháy mắt, Bùi Sâm bừng tỉnh đại ngộ. Này không hề là 15 tuổi Aigo, đây là 20 tuổi Aigo thiếu gia. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay bắt đầu xuất phát đi lữ hành lạp, ngày mai bắt đầu là tự động tôn cảo dương phát ra chương. Thân nhóm 10 ngày sau thấy Nga, ái các ngươi, đại gia ngày hội vui sướng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, xanh tiêu ba cái, tương tư đậu, Sonic, Mavi, thần tinh không nói, mộ cá mặn, hàn lộ, cùng quang cùng trần, Dimiter, hoàng đào đồ hộp, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, lục tin chính phòng thái thái, Selin, yên lặng tiểu mạc một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, miêu gạch dưới 823.200 bình. Mỗ mỗ tam điểm thủy 80 bình, vương ngọc hàm 70 bình, 7.000 hỏa 69 bình, y mạn, đường ruộng diều 60 bình, thương chuột 55 bình, dưa hấu ra 40 bình, pa minh 39 bình, vương kiệt hy 32 bình, muốn ăn hết thảy điểm tâm ngọt, 1.227.626. Ô mễ đoàn, thấp thỏm là thấp thỏm lo lắng thấp thỏm 30 bình. Thấu cơ, bị chết đuối cá, chợt thấy chi hoan không bằng lâu chỗ, Sơn, hôm nay lại là một con hào thư trùng. Không tốt lời nói cá, thỏ, Lâm Mãn Trương, còn không có Miêu Nhật Tử, Mộ A, Bích Duy ngươi ngày mai, tiểu mô tô 20 bình, Úc Châu nhập khẩu đại tôm hùm 19 bình, đầy trời tinh 16 bình, thiên nguyệt thần vương, thiện giật vì cái gì luôn là khóc, vân 15 bình, 35.665.627 13 bình, cầu trần 12 bình, tế đêm vô minh, từ, đêm khuya phi hành, nguyên minh nguyên, màu trắng, thất 0.77, ấm dương, y tư, ý nghĩ sằng bậy, hoắc hương chính khí thủy vị áo choàng, thanh hiểu đối hồng lê, tái âm, thần tinh không nói, gạo nếp đoàn, quân tử lưới, vô sắc ốc sen, từ đồ 66, bố, một đao bất bình, ta là trời nắng, đồ nam, tiểu béo, Rosy, Silopan, từ chậm rãi, đã bạch, ta liền cười hắc, viên minh, sẽ không đặt tên, 28.804.794. Tương tư giao cho ai 10 bình, đáng yêu vân, 8 nửa tranh 8 bình, có nữ thuấn hoa 7 bình, bao, trường nguyệt, hy vọng chi cánh, sóng nguyệt tễ vũ, PPP, sơn, hạ mục sao miêu mễ, nhất ý cô hành. 20.203.653. Hải, ta, y, thanh thương, y cẩm đêm hành, mễ thích an tố. Ta muốn nhập cư trái phép đến châu Âu. 5 bình, 38.359.266 3 bình. Invisible khoa, hoa viên đồng học, hắc tuyết, cẩn chi, ma vi 2 bình, lục hoa. Trôn sâu tuyết trung, Onyx Sukilen, nhất nghênh, cười có ở, miêu, người quá thiện lương, hình trúc, một mảnh hành tây, không tư tiến thủ, nhàn nhạt dược hương, thế giới hòa bình thế giới hạch bình, kho non cơ, lộ, lớp bên cạnh, Lily 3.636 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.